Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Từ mặt khác một cái góc độ nhìn thế giới. Mọi người đều biết, Cao Lê cùng Tà Dị ở giữa không chết không thôi. Mọi người đều biết, Cao Lê đám này người giết vô số Tà Dị. Nhưng mà, hiện tại Tà Dị mẫu thân đột nhiên đưa ra muốn cùng Cao Lê gặp mặt. Ý muốn như thế nào? Hồng Môn Yến, nghe không giống, mẹ ngươi nói cái gì rồi? Cao Lê hỏi, không nói quá nhiều, nàng vẻn vẹn chỉ là thông qua một cái truyền thanh trùng truyền đến tin tức. Nàng hỏi ngươi phải chăng có hứng thú cùng nàng gặp một lần. Nàng chưa hề nói quá nhiều, chỉ là biểu thị, nếu như là ngươi, nhất định sẽ hiểu rõ. Nàng tại sao phải ở thời điểm này định ngày hẹn? Thủy Mẫu nói, có thể ở thời điểm này định ngày hẹn, nguyên nhân đoán chừng chỉ có một cái, đó chính là cái kia tự xưng là thần, thiên nhân. Thiên nhân cùng Tà Dị ở giữa tràn đầy mâu thuẫn. Nếu quả thật dựa theo Cao Lê suy luận như vậy, cái kia thần thông qua thiên nữ khống chế không ít thượng tầng nhân sĩ. Như vậy có thể nói toàn bộ vũ quốc đều tại hắn giám sát bên trong. Nói cách khác, Tà Dị xâm lấn vũ quốc sự tình, tính chất đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái này có ý tứ, nàng nói cái gì thời điểm sao? Cao Lê hỏi, cũng không có, nàng nói, nếu như ngươi có hứng thú, có thể liên lạc bất kỳ một cái nào Sa Na thân vương. Bọn hắn đều sẽ vì ngươi an bài. Thủy Mẫu nói, dạng này à, Cao Lê minh bạch. Tà Dị mẫu thân lời nói này, cơ bản cũng là nói cho Cao Lê, vô luận là Nguyễn Duy Vũ thân vương, vẫn là Hà Sai thân vương, kỳ thật đều tại nàng trưởng khống phía dưới. Có lẽ người này hai người tính tình khác biệt, nhưng đều là Tà Dị người phát ngôn. Đi, Cao Lê khẳng định là muốn đi, cũng không phải hiện tại, xâm nhập Sa Na. Đây là rất nhiều vũ quốc người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Qua nhiều năm như vậy, vũ quốc mở ra, vô luận Đông Hải Bắc Địa vẫn là bái hỏa người đều có thể tùy ý ra vào. Duy chỉ có đối Sa Na, cự chi ngàn dặm, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chiến tranh vấn đề, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu như lúc này liên lạc một chút cục thế trước mặt, sự tình liền tương đối cổ quái. Nếu như đem Sa Na cùng Trung Nguyên quan hệ thu nhỏ đến Tà Dị cùng thiên nhân quan hệ, giống như cũng có thể giải thích phải thông. Lúc này Cao Lê còn có một chuyện khác thời khắc quanh quẩn trong lòng. Trung Nguyên các loại lịch sử đều ghi chép, cách mỗi trăm năm Tà Dị trở về ý đồ cướp đoạt thế giới. Nhưng tại lúc trước Ưng Yêu nhóm trong miêu tả, tựa hồ không hỗ trợ loại thuyết pháp này, nhất là kia hai cái vương tử đều không có nhắc qua trăm năm mới gặp Tà Dị xâm lấn. Tà Dị đến từ Sa Na, có thể Sa Na tự thân nhưng không có lọt vào quá nhiều tổn thất. Năm đó Tà Dị xâm lấn, đối kháng Tà Dị chủ lực lại là người Trung Nguyên. Trung Nguyên chiến sĩ lao tới Sa Na tác chiến, giống như Tà Dị chỉ nghĩ muốn đoạt lấy chúng nguyên đồng dạng. Ngươi muốn cứng rắn nói chúng đại vật bác. Nói thật, Cao Lê không tin, tại cái này nông nghiệp thế giới bên trong, Sa Na loạn này tùy tiện tại ven đường ném cái hạt giống đều có thể mọc ra đại thụ đến địa phương. Hẳn là mới là thích nghi nhất sinh tồn a. Cái này phía sau, tất nhiên có càng thêm cấp độ sâu nguyên do. Cao Lê suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đột nhiên minh bạch vì cái gì rất nhiều người thích nghiên cứu lịch sử. Dù sao trong lịch sử cất giấu quá nhiều bí mật, có quá nhiều người muốn che lấp, thậm chí muốn sửa lịch sử. Từ hỗn độn mê trong cục lục soát chân tướng, thật khiến người muốn thôi không thể. Đáng tiếc, Cao Lê còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm: kiếm tiền, tăng lên sức chiến đấu. Khí hậu ấm dần, từ Sa Na bên kia gửi tới vật tư cũng càng phát ra phong phú. Tới gần hai cái huyện thành thương nhân tạo thành thương đoàn. bắt đầu càng ngày càng nhiều tràn vào Yến Nam Thành. Vương phủ cung Tiêu xã độc quyền lấy tất cả thương phẩm xuất nhập cảng. Nhỏ thư ký nhỏ y theo Cao Lê cho các nàng phương án. Tổ kiến một loạt nhập kho ra kho quy hoạch. Sa na sản vật phong phú. Các loại cổ quái kỳ lạ trái cây vô số. Thâm thụ kẻ có tiền yêu thích. Những thương nhân này bình thường sẽ mang theo một cái am hiểu điều khiển hàn băng chân khí võ giả. Đi theo, đem trái cây tại nhiệt độ thấp phía dưới dự trữ và vận chuyển. Cái này cực lớn kéo dài trái cây nhóm giữ tươi kỳ. Cũng cực lớn gia tăng chi phí. Bất quá những vật này nguyên bản tiêu phí quần thể cũng không phải người bình thường. Mà tại tất cả thương phẩm bên trong, được hoan nghênh nhất, tự nhiên vẫn là Yến Nam Thành sô-cô-la. Thứ này đại bộ phận đều vận chuyển về Lê Trang, lại từ nơi đó phân tiêu các nơi, tới gần hai cái huyện thành thương nhân quấy dày đòi hỏi. Cuối cùng từ Cao Lê trong miệng đạt được bộ phận số định mức. Mỗi ngày có thể thu hoạch được một phần nhỏ sô-cô-la. Giá cả cỡ này cao đồ ăn vặt trước mắt tại phú hào quần thể bên trong cực kỳ nơi tiêu thụ tốt. Hào môn trong quý tộc chiêu đãi tân khách, có một hạt đậu phộng lớn nhỏ sô-cô-la, kia cũng là khách quý đãi ngộ. Dù sao ai cũng biết, thứ này so hoàng kim đắt gấp 10, kỳ thật Cao Lê cũng muốn có phải là hạ giá. Đáng tiếc thứ này cũng không đủ cầu, các thương nhân hận không thể tăng giá mua, điều kiện căn bản không cho phép. Cách mỗi 7 ngày, Cao Lê liền sẽ thu được đến từ Lê Trang tin tức. Đầu tiên tự nhiên là thông báo Lê Trang các loại sản phẩm tiêu thụ ngạch. Sau đó là trang phục tổ hướng Cao Lê trình báo mới thiết kế thời trang kiểu dáng. Công xưởng tổ báo cáo máy móc gia công tình huống. Bên trong ngẫu nhiên xen lẫn Hồng Tam Nha khoe khoang chính mình tu vi lại tăng lên bao nhiêu vân. Vân, Ngô Hữu Tài thương đội đã bắt đầu cố định chạy đường dây này. Thương phẩm trao đổi bên trong, thu nhập tăng nhiều, đi theo thương đoàn đi tới. Còn có Cao Lê súng ống, đây chính là đại bảo bối. Có những này súng, chí ít Cao Lê trong lòng liền đã có lực lượng. Trước mắt Yến Nam Thành cơ hồ đã thu chi cân bằng. Thành thị kiến thiết chi tiêu cùng thu nhập có thể hoàn toàn đánh ngang. Nương theo lấy cư dân thu nhập gia tăng, giá hàng cũng tại có chút dâng lên. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, mà còn có một chút, lại không tại trong kế hoạch. Tỷ như, Fullerin, Cao Lê một mực chờ đợi đợi tổ nghiên cứu khoa học có thể biết rõ ràng thứ này đến tột cùng là cái gì. Là thế nào chơi, mạch suy nghĩ là có. Vấn đề là, căn bản không được a. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý hai người vẻ mặt cầu xin. Vẫn là không hiểu nổi sao. Cao Lê nói, hoàn toàn làm không rõ ràng. Những này cắt trắng khẳng định là than. Nhất định là, bởi vì có thể bị cháy hỏng. Nhưng chúng ta cũng thử qua các loại biện pháp. Căn bản cũng không có thể thành hình nha. Sở Diệu Ý trầm mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, xem xét chính là quá lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Biết là cái gì, nhưng lại không biết vì cái gì. Các ngươi là thế nào làm? Cao Lê hỏi, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ trong tay có rất nhiều kỹ thuật, có thiên nhân kỹ thuật, có tà dị năng lực, còn có bất tử sĩ. Chúng ta từ nơi này rút ra đi công tác không nhiều cùng loại kỹ thuật. Sau đó thêm tại thạch mặc khoáng bên trên, chúng ta tạo ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, duy chỉ có không có loại này. Tú Nhi nói, điều này nói rõ, mạch suy nghĩ không đúng. Các ngươi biết, như thế nào nuôi chân châu sao? Cao Lê đột nhiên hỏi, không biết à, chân châu không phải chai sông trong bụng đồ vật sao? Cái này có thể loại. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý liếc nhau. Biểu thị không hiểu, quả nhiên, cái này hai xem xét chính là vịt lên cạn. Cao Lê hơi cho hai nha đầu này giải thích một chút liên quan tới tại chai sông trong bụng cắm vào. Dị vật chế tạo chân châu nguyên lý. Cái này hai nha đầu lập tức liền minh bạch. Ta có cái kế hoạch. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý gần như đồng thời hô. Sau đó hai người bọn họ liếc nhau, tay cầm tay chạy, triệu hoán đến một đám trợ thủ. Một đống cao lê căn bản nghe không hiểu danh từ từ bọn hắn miệng bên trong không ngừng hiện lên. Đây đều là thế giới này công nghệ cao. Loại vật này sớm đã không phải cao lê có thể lý giải phạm trù. Nghe bọn hắn thảo luận, cao lê buồn ngủ. Ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm thời khắc, một trận chân khí phun trào, sau đó là một trận yên tĩnh, cuối cùng bộc phát ra kinh thiên reo hò. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý vọt tới cao lê trước mặt. Hai người bọn họ trên mặt trên tay đều là thạch mặc khoáng nhiễm lên màu đen. Nhưng tại trong tay các nàng, một hạt nho nhỏ kết tinh, chiếu lấp lánh, chúng ta, thành công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN